One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Tashiji kiên quyết. Chương 54, Tashiji kiên quyết hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 54, Tashiji kiên quyết. Ở xa bến cảng, ở vào lốc tao so sánh vì vùng đất trung ương. Hải quân chi bộ liền đứng vững tại đây, chung quanh người đi đường đã sớm người đi nhà trống. Hiện tại toàn bộ lốc tao đều bạo phát từng tràng chiến đấu, để trong này cư dân tràn ngập sợ hãi trốn ở nhà mình trong phòng, không dám ra ngoài. Chuyện như vậy cũng có lợi cho hải quân chiến đấu. Dù sao, nếu là trong chiến đấu vô tội liên lụy đến bình dân, kia hải quân liền sẽ ở vào bị động. Lúc này, tại chi bộ cửa chính trước, hai tên hộ vệ thần sắc tràn ngập cảnh giác nhìn qua phía trước. Tại trong môn, Tashiji một người tọa trấn chính giữa vị trí. Cái này khiến nàng một vị còn chưa thành thục tiểu nữ hài đến tiếp nhận cái này áp lực lớn lao, thật sự là có chút nặng nề. Mặc dù nói, trấn thủ hải quân chi bộ sự tình lộ ra tương đối buông lỏng tự tại, nhưng Tashiji luôn có một cỗ dự cảm bất tường, cho nên nàng mỗi giờ mỗi khắc đều cảnh giác nhìn qua ngoài cửa, tinh thần cao độ tập trung. Nàng tổng cho rằng những này hải quân đăng lục cảng khẩu sự tình phát sinh có chút kỳ quặc. Không xong, không xong. Đột nhiên, một tên binh lính đi đến, đi vào Tashiji trước mặt, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nói, từ từ nói, đừng có gấp. Tashiji giật mình, chuẩn bị nhảy dựng lên, nhưng nghĩ đến trước mắt mà nói, toàn bộ chi bộ quan hàm, chỉ nàng lớn nhất, liền không thể không đè xuống nội tâm kinh hoàng. Tỉnh táo nói, nếu như ngay cả nàng đều luống cuống, chi kia bộ coi như thật tràn ngập nguy hiểm. Tại phía tây, cũng đang lục một đám hải tặc. Mà lại, hải tặc vẫn là nổi tiếng xấu dốc cơ bắc ghi. Hiện tại bọn hắn ngay tại phía đông bến cảng quan chiến. Tashiji thượng sĩ, chúng ta có cần hay không đi tiếp viện? Cái tên lính này mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Phía tây lại tới hải tặc sao? Dốc cơ bắc ghi, Tashiji thở sâu, gương mặt xinh đẹp đều là vẻ ngưng trọng. Dốc cơ bắc ghi thanh danh nàng tự nhiên nghe nói qua. Đối phương vẫn là một rất âm hiểm, tàn nhẫn hải tặc, đồ sát bình dân, ngược đãi nhỏ yếu. Loại chuyện này hắn càng là làm được nhiều vô số kể. Trời chết bởi vì Joker Bắc Ghi thích ngược sát nhỏ yếu, cho nên cho dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng vẫn là trở thành mọi người trong miệng căm thù đến tận xương tủy hải tặc. Tại hải quân bên trong, muốn bắt được Joker Bắc Ghi người nhiều vô số kể, không nghĩ tới lại vào lúc này hắn cũng gia nhập lốc tao cái này hỗn loạn trong cuộc chiến. Tashiji thượng sĩ, chúng ta tranh thủ thời gian điều động nhân thủ đi qua đi. Ta sợ Smoker thượng tá không chịu nổi. Cái tên lính này mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đôi mắt tràn đầy bức thiết nói, ngay tại binh sĩ thúc giục thời điểm, hắn vốn cho rằng Tashiji sẽ đồng ý, nhưng Tashiji lại rất lãnh tĩnh lắc đầu, nói, không, chúng ta không thể tiến về tiếp viện. Tại phía đông bến cảng, có Smoker thượng tá tại trấn thủ. Ta tin tưởng, Zetsu đối không có cái khác hải tặc có thể đánh bại hắn. Cho nên, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là trấn thủ tại chi bộ nơi này, quyết không thể tùy ý đem lực lượng phân tán. Nghe vậy, cái tên lính này đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, cúi đầu, không để cho Tashiji phát hiện, vẫn sốt ruột nói, thượng sĩ, nếu như phía đông bến cảng bị công phá, ta nghĩ, nơi đó bình dân, coi như tất cả đều sẽ gặp phải hải tặc tru diệt. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phía đông cảng khẩu cư dân là nhiều nhất. Nếu như những cư dân này thật toàn bộ bị giết chết, vậy chúng ta nhưng chính là tội nhân a. Chúng ta rõ ràng có sức mạnh đi tiếp viện, nhưng lại thờ ơ. Cứ như vậy, chúng ta mới là hại chết những bình dân này kẻ cầm đầu. Cái tên lính này nói đến đây, đôi mắt một mảnh đỏ bừng, thần sắc dị thường cao vút. Cái này, chấm ngoặc kép, Tashiji do dự, binh sĩ nói, xác thực nói đến nàng uy hiếp. Bình dân nếu thật thảm tao sát hại lời nói, nàng cái này nửa đời sau, cũng sẽ không sống được khoái hoạt. Chỉ là, nơi này còn thừa lại 500 hải quân mà thôi. Nếu quả như thật muốn điều động đi ra ngoài, chi kia bộ ai đến trấn thủ? Nghĩ đến nơi này, Tashiji thở sâu, vẫn lựa chọn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định. Không, ta muốn tuân theo trung tá cho ta ra lệnh. Chi bộ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Chúng ta phải tin tưởng Smoker thượng tá. Hắn nhất định có thể ngăn cản hải tặc xâm lấn. Cũng sẽ không có bất luận cái gì bình dân tử vong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cái tên lính này còn dự định nói đi xuống đi. Nhìn qua Tashiji ánh mắt, mang theo vài phần mịt mờ lăng lệ. Không nhưng nhị gì hết, nhiệm vụ của chúng ta, liền là trấn thủ tại chi bộ nơi này, mà không phải đi tiêu diệt hải tặc. Smoker thượng tá nhất định có biện pháp của hắn. Chúng ta chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Tashiji mặt mũi tràn đầy kiên quyết. Thật sâu nhìn một cái tên lính này. Ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ. Lập tức, cái tên lính này đành phải than thở gật đầu. Nói, vậy được rồi. Tashiji thượng sĩ, ta lại đi tìm hiểu một chút tình báo. Có bất cứ động tĩnh gì, trở lại thông chi ngươi. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi. Tashiji gật đầu, liền trong mắt của nàng, chỉ gặp cái tên lính này từng bước một đi xa, rời đi hải quân chi bộ. Đồng thời, Tashiji chân mày hơi nhíu lại, nàng luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng nói là lạ ở chỗ nào, nàng lại nói không nên lời. Mà một bên khác, cái tên lính này rời đi hải quân dừng bước về sau. Nguyên bản than thở cùng đủ loại tâm tình tiêu cực toàn bộ tiêu tán. Trên mặt hiển hiện biểu lộ là thật sâu lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động băng lãnh. Tại đường đi rẽ trái rẽ phải, hắn đi vào một cái mờ tối đường đi, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.